Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Hoán Linh Nhà Có Ma, Chu Mẹ, Nhân Đâu, Chu Lễ Kiệt đứng ở cửa tiền phóng la lớn, Thi Ngu vội vàng đáp lại, đến thiếu gia, phanh, lập tức mà đến là Chu Lễ Kiệt chấn thiên vang tiếng đóng cửa. Thi Ngu nhíu mày, thật sự là quán hỏng rồi, nàng đang muốn chuyển qua góc, nơi đó có một thước khoan khe hở. Bị thủy tinh che lại, làm nửa người cao lan can, dưới chân nhất định, nàng để sát vào khe hở, xuyên thấu qua thủy tinh híp mắt sau này viện mấy khỏa dưới tàng cây xem. Vừa mới nàng rõ ràng thấy có người ảnh dưới tàng cây tránh qua đi. Nửa ngày không phát hiện nguyên bản bóng người, nhưng là thấy một cái nhân thủ trung ôm này nọ, lén lút đi thụ sau. Sau đó không lâu Thi Ngu thấy mơ hồ ánh lửa. Người này là ai vậy? Quyết định thật nhanh, Thi Ngu xoay người sẽ đi xuống lầu thì Mani vừa một hồi thân. Chu Lễ Kiệt mặt âm trầm liền đứng ở sau người. Người ở nhìn cái gì? Hắn trên mặt thần sắc thật bình tĩnh, ngữ khí lại, chính là tự dưng lộ ra vài phần âm trầm đến. Thi Ngu thình lình nhìn thấy nhân đứng chính mình phía sau. Tuy rằng không bị dọa đến, lại cũng có chút bất mãn chính mình trước mắt người thường trạng thái. Chính là trên mặt lập tức cúi đầu, ngữ điệu bất an, Lễ Kiệt thiếu gia, ta không phải cố ý, ta là vừa vặn thấy có người ở phía dưới đốt lửa. Sợ gặp chuyện không may cho nên mới, Chu Lễ Kiệt nhíu mày. Một phen đem nàng đẩy ra, chính mình thấu tiến lên xem monster trong rừng thiêu cái gì nam nhân đi ra. Thông qua mơ hồ bộ mặt phán đoán, Chu Lễ Kiệt kỳ quái lẩm bẩm, tam thúc, hắn chạy chỗ kia đi làm thôi, tam thúc, Thi Ngu ra vẻ tò mò, nguyên lai là tam lão gia, kia hẳn là ta hiểu lầm, thực xin lỗi thiếu gia, Chu Lễ Kiệt hừ lạnh một tiếng. Cao thấp ngắm nàng liếc mắt một cái, đi theo ta, Thi Ngu lại nhìn thoáng qua, hoảng hốt gian giống như lại thấy cái kia thân ảnh, bất quá đảo mắt, lại cái gì đều không có, đi theo Chu Lễ Kiệt vào phòng. Thi Ngu đứng ở cửa khẩu, Lễ Kiệt thiếu gia, ngài có việc phân phó, Chu Lễ Kiệt trong phòng trừ bỏ một chương giường lớn. Chính là nhất chỉnh cái giá điện tử thiết bị tối đáng chú ý. Hắn trở lại ngồi ở chính mình kia trương phẩm chất riêng trò chơi ghế tựa. Thuận tay lấy qua trên bàn bày biện cũ kỹ rối gỗ hoa nhi. Đầu ngón tay đùa nghịch, ngươi cần bao nhiêu tiền? Thình lình đến như vậy một câu, Thi Ngu ngẩn người. Thiếu gia có ý tứ gì? Ngươi cần bao nhiêu tiền ta cho ngươi? Ngươi sáng mai, lập tức rời đi Chu công quán, Chu Lễ Kiệt nói. Thi Ngu chừng mắt nhìn, rời đi, như vậy sao được, thiếu gia, ta sẽ không muốn ngài tiền, ta có thể chính mình kiếm tiền. Ta ở trong này đã công tác hơn một tháng, ngài nếu thật sự chán ghét ta sẽ chú ý không hiện ra ở ngài trước mặt, ngài yên tâm. Tiếp qua hai tháng ta nhất định rời đi, Chu Lễ Kiệt ngưng mi. Người nữ nhân này có hay không nghe hiểu ta trong lời nói? Ta chính là muốn cho ngươi lăn a, có thể tốn chút tiền nhường chính mình thống khoái. Ta vui, Thi Ngu mím môi, tùy tiện thiếu gia nói như thế nào, nhưng ta không thể lấy ngài tiền, ta đây cho ngươi đổi cái công tác. Đem ngươi điệu đến mẹ ta công ty đi làm trợ lý. Tiền lương còn dựa theo nơi này cho ngươi phát, này tổng đi đi, Chu Lễ Kiệt nói, Thi Ngu không nghĩ tới người này xem là tam huynh đệ lý tối không đáng tin cậy. Nhưng là nhân cũng không tệ, thân phận của hắn, muốn đuổi đi một cái nữ bộc bất quá là một câu chuyện. Nhưng hắn cũng không có bởi vì yêu ghét cứ như vậy là money thực xin lỗi thiếu gia. Ta chính là cái trung học bằng cấp, niên kỳ lại tiểu lại không có kinh nghiệm. Ngài nhường ta đi ngài cửa sau, đi làm tốt như vậy công tác, ta đảm nhiệm không xong, hơn nữa, như vậy đối ngài cũng không tốt, ta cùng ngài không thân chẳng quen, không thể dựa vào ngài nhân tình, Chu Lễ Kiệt không nghĩ tới Thi Ngu tổng có lý do cự tuyệt. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì cũng không được, ngươi chính là tưởng lưu lại làm lão gia này tiểu lục thất bát. 90, ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu ngươi? Ngươi không nhìn ra hắn tâm hoài bất quý à? Hắn nói xong khó thở, đứng dậy chỉ vào mũi nàng nói. Thi Ngu thực chấn định, Chu Lễ Kiệt nói xong thu tay, có chút xấu hổ, hoãn nửa ngày, miệng khoan khoái một câu. Thực xin lỗi, tạ ơn Lễ Kiệt thiếu gia, thi ngu nhưng là không sinh khí. Vuốt cằm nói, không cần phải, ta chỉ là vì gia gia. Nếu cái kia lão gia này quản không được chính mình, ở nhà liền sằng bậy. Gia gia phỏng chừng liền, Chu Lễ Kiệt có chút suy sụp. Thi ngu đến bây giờ đều không biết Chu Địa Quảng đến cùng thế nào. Thiếu gia, nhị lão gia đi bệnh viện, ngài không nhìn tới liếc mắt một cái sao? Chu Lễ Kiệt suy cười một tiếng, ngươi ở đùa, ta cùng hắn là không đội chung trời, không chết không là đến nơi, nhìn cái gì vậy kia thiếu gia, không có việc gì ta đã đi xuống đi, thi ngu vuốt cằm. Xoay người muốn đi, đợi lát nữa, nói cho ngươi đi rồi sao? Chu Lễ Kiệt vội vàng nói, thiếu gia còn có cái gì phân phó, như vậy đi, chờ cái kia lão gia này theo bệnh viện trở về. Ngươi sẽ bên người ta làm bên người nữ bầu, thẳng đến hắn cút đi, Chu Lễ Kiệt nghĩ nghĩ nói. Tạ ơn thiếu gia, bất quá thật sự không cần thiếu gia. Trong nhà người hầu đều là định sổ, mỗi người đều có mỗi người vị trí. Ta muốn là cách cương vị, chính là cho người khác tăng thêm gánh nặng. Ta biết ngài là người tốt, cũng là tốt với ta. Bất quá không có quan hệ, ta có tự bảo vệ mình biện pháp. Nếu thật sự kiên trì không đi xuống, ta sẽ từ chức. Thi ngu kiên định cự tuyệt, đi theo Chu Lễ Kiệt bên người là có thể ngăn chặn Chu Địa Quảng quấy rầy. Nhưng là nàng đã có thể không có gì tư nhân thời gian. Còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ a? Huống chi hiện tại oán linh theo dõi Chu Địa Quảng. Nói cách khác, thực khả năng Tiếu Văn Lệ từ cùng Chu Địa Quảng có rất lớn quan hệ. Chu Địa Quảng người này miệng. Nàng phải nghĩ biện pháp khiêu khai. Nàng nói xong liền kéo môn đi rồi. Chu Lễ Kiệt ngẩn ngơ, đi theo cười lạnh, ôi, thật đúng là không biết tốt xấu, ngược lại sợ run một lát. Không biết nghĩ tới cái gì, cúi đầu lại nhìn thoáng qua rối gỗ hoa nhi, cầm đi đến bên cửa sổ, kéo ra rèm cửa sổ nhìn về phía âm u hậu viện. Một tay đặt tại trên thủy tinh, đôi mắt thâm thúy. Trong tay rối gỗ bỗng nhiên tự chủ vòng vo hai hạ trong mắt. Máy móc tay nhỏ bé giật giật, Chu Lễ Kiệt ngơ ngác xem hậu viện mỗ một khối. Bên cạnh trên thủy tinh ảnh ngược ra bóng người. Phong tư yểu điệu khí chất cao nhã nữ nhân xanh trắng một trương mặt lạnh mặc xem hắn. Vươn hai tay đối với hắn cổ, Văn Lệ mẹ, Chu Lễ Kiệt thấp giọng thì thào. Thật dài móng tay dừng lại, Chu Lễ Kiệt vẫn cứ cái gì đều không phát hiện. Rối gỗ trong mắt là tà bá đổi tới đổi lui, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chu Lễ Kiệt cúi đầu nhìn, nữ nhân ánh ở trước mặt hắn trên thủy tinh xem hắn. Ở hắn lại ngẩng đầu là lúc, chậm rãi tiêu thất, Chu Lễ Kiệt trừng mắt nhìn, vừa vặn tốt giống thấy Văn Lệ mẹ bóng dáng, thì ngu bước nhanh xuống lầu, sofa bên cạnh đứng cái vừa trở về nam nhân, tướng mạo nho nhã, bảo dưỡng vô cùng tốt. Xem tài sắp 30 tuổi bộ dáng, bất quá trong miệng trong lời nói lại không làm gì dễ nghe. Nhị ca đã xảy ra chuyện, An Kiệt ở làm gì đâu? Hắn một cái tiểu tử bất động, nhưng đại ca bọn họ hơn nửa đêm chạy, Chu Địa Quảng tốt xấu cũng là lão gia tử con thứ hai. Đã xảy ra chuyện đại gia đều trước gạt lão gia tử đâu? Chu An Kiệt trở về đến bây giờ, luôn luôn đều cùng tự mình chiếu cố. Lúc này tự nhiên không thể đi động, còn nữa nói, lời này ai nói đều được, liền Chu Nhân Ngọc nói liền có vẻ buồn cười, chính hắn đều sắp 50 người, còn 3 ngày 2 đầu không thấy ra, phụ thân bị bệnh là con trai của tự mình đi tận hiếu. Nhị ca nằm viện là chính mình tức phụ đi chạy, hắn khen ngược, cao thấp môi vừa chạm vào, người khác lại nhiều công lao tất cả đều là lỗi. Tam lão gia thi ngu nhỏ giọng kêu một tiếng đứng ở bên cạnh đi. Vừa mới về phía sau viện thiêu này nọ chính là Chu Nhân Ngọc. Sự ra khác thường tất có nhân, Chu Nhân Ngọc xem nhân khuôn nhân dạng, nhưng là hắn nhiều năm đối thê tử con hỏi cũng không hỏi một câu. Nghe Trương Tỷ bát quái nói, liền ngay cả Chu Thiên Thành, đều là hắn muốn tiền tài đi tìm, như vậy cá nhân, thật vất vả đã trở lại. Phụ thân bệnh tình nguy kịch, hắn lại trước tiên là chạy hậu viện đi thiếu này nọ. Tuyệt đối không bình thường. Chuẩn bị xe, ta muốn đi bệnh viện nhìn Simonser. Chu Nhân Ngọc bàn tay to vung lên. Đúng rồi, bà đâu, gần nhất thân thể thế nào? Phụ thân ngay tại trước mặt, cũng không nói nhìn liếc mắt một cái. Này đều bao lâu, liên tình huống đều không biết. Này Chu gia, người hầu nhóm riêng về dưới không thích nhất chính là này Tam lão gia. Trừ bỏ đòi tiền tiêu tiền, cái gì dùng không có. Thú hồi Triệu Lập Hoa, trừ bỏ nhường nàng sinh con trai. Sau đó bằng vào Chu An Kiệt ở lão gia tử kia được không ít ưu việt. Sau là liên mấy tháng cũng không gặp một mặt, còn toàn quang cấp trong nhà nữ nhân. Triệu Lập Hoa đâu, cũng là cái phù không đứng dậy. Khi đó cả ngày khóc lóc nỉ non, lại luyến tiếc ly hôn. Chu An Kiệt vừa khóc liền ngại phiền. Nàng cũng là cái người đáng thương. Chính là đáng thương Chu An Kiệt. Năm đó Chu gia đại thái thái Tiếu Văn Lệ là có danh hiền thê lương mẫu. Vẫn là cái con gái một, danh môn khuê tú, Tiếu gia tài sản toàn làm nàng của hồi môn. Tiếu Văn Lệ cùng Chu Thiên Thành nghe nói là tự do luyến ái. Hai người ân ái phi thường, sinh hạ Chu Văn Kiệt sẽ lại không muốn đứa nhỏ. Sau này Chu An Kiệt sinh ra, gặp đứa nhỏ này đáng thương, Tiếu Văn Lệ liền thích đứa nhỏ. Rõ ràng chính mình giúp đỡ mang, Triệu Lập Hoa mừng rỡ thoải mái, mỗi ngày đi ra ngoài đánh bài dạo phố mua. Lại sau này Lâm Du cùng Chu Địa Quảng sinh Chu Lễ Kiệt. Nàng khi đó tuổi trẻ, còn đối Chu Địa Quảng có chờ mong, cho nên vừa mới bắt đầu liền vội vàng cùng Chu Địa Quảng cãi nhau. Sau này đối trượng phu hết hy vọng, vì chính mình địa vị, nàng tự mình bản thân lại là cái nữ cường nhân. Liền mỗi ngày vội vàng ở công ty ngày đêm điên đảo. Đứa nhỏ cũng là bị Thiếu Văn Lệ cấp mang đại. Chính là Thiếu Văn Lệ sau này đã chết. Chu Lễ Kiệt không biết như thế nào. Tính cách đại biến, một lần có hậm hực cảm xúc. Lâm Du Tài sợ tới mức chết khiếp. Từ đây tâm để lại ở con trên người. Thì ngu bên này đi theo Trương Tỷ mấy người ngồi. Một bên hạp hạt dưa, một bên nghe bát quái. Có đôi khi tin tức nơi phát ra nhanh nhất còn muốn sổ này đó hạ nhân. Không nhất định chân thật, nhưng là mỗi ngày ở Chu gia hỗn, 5-6 phân có thể tin độ vẫn phải có. Ôi, đúng rồi, ta vừa vặn tốt giống thấy Tam lão gia đi hậu viện thiếu này nọ. Không có việc gì đi, hậu viện có thụ có cỏ, muốn hay không lão lưu thúc đi xem. Thì ngu giống như vô tình nói, Chu mẹ vừa vặn tọa đi lại. Sắc mặt bị kiềm hãm, không cần phải xen vào, cũng không phải đầu một hồi, Chu mẹ, Tam lão gia còn có thiếu này nọ ham thích đâu, hay là gần nhất lại nhìn thế nào một quyển thi thư. Học bi xuân thương thu thiêu thi cào đi, Trương Tỷ nhỏ giọng cười nói, Chu Nhân Ngọc nghe nói luôn luôn tự khoe là cái văn học thanh niên. Cả ngày trang điểm nhân khuông cầu dạng, kia trong bao thường xuyên chứa một quyển cận đại thi tập. Nói chuyện động tác đều lấy khang lấy điệu, đại gia riêng về dưới mượn này làm chê cười. Đi, đừng lão là lấy chủ nhân nói nhảm, bị đại đến cũng không hảo trái cây ăn, Chu mẹ tốc mặt. Trương Tỷ bĩu môi, Chu mẹ lắc đầu, thuận miệng nói, việc này a, Tam lão gia làm mười mấy năm đều, hình như là theo đại thái thái không có kia năm bắt đầu đi. Lâu lắm. Ta cũng nhớ không được thi ngu thủ hạ nắm bắt hạt dưa. Kia thật đúng là quá khéo. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.